hồi phục. Emmy lập tức khống chế nàng đứng dậy và tìm cách trốn chạy. Tuy nhiên, nàng nhận ra, với một quái vật như vậy, nhân loại căn bản không thể chiến đấu lại, nàng thậm chí còn không thể đánh trúng đối phương. Ánh đào sáng như tuyết chợt lóe, lướt qua, cách đứt một phần bàn chân của nữ thi thần. Một tiếng ầm vang lên, nữ thi thần lại bị chém ngã xuống đất. Những thành viên của Training Corps đứng gần đó, chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi há hốc miệng. Một số tân binh đến nỗi còn làm rơi chui đào xuống đất mà không hề hay biết. Họ đang chứng kiến một cảnh tượng có thể nói là hủy hoại thế giới quan của mình. Chưa bao giờ họ nghĩ rằng một con người lại có thể mạnh mẽ đến mức này. Ầm ầm ầm, một mảnh phòng ốc bị đâm cháy. Female Titan đang tùy ý phá hoại trong thành. Thực ra, dáng dấp của Female Titan hiện tại có chút kỳ quái. Thân thể nàng lúc này rất thấp, chỉ khoảng 8 mét. Điều này không có nghĩa là 8 mét đã là một người khổng lồ thấp bé, mà vì nàng hiện tại trông rất lạ, hai chân nàng đã bị chém đứt. Giờ đây, nàng chỉ có thể dùng hai tay bò sát trên mặt đất. Annie lúc này cảm thấy tuyệt vọng. Thân thể người khổng lồ của nàng đã bị chém đứt 6 lần. Cho đến nay, nàng vẫn chưa thể đánh trúng được một góc áo của kẻ địch. Tuy nhiên, nàng vẫn có cảm giác chỉ cần nàng có thể tấn công được người đàn ông kia, thì hắn sẽ không chết cũng không thể tiếp tục truy đuổi nàng nữa. Tô Hiểu nhảy vọt qua đống đổ nát của những phòng ốc bị phá hoại, không chút hoang mang mà lao đến phía sau Female Titan. Hắn tránh xa những cánh tay vươn ra của nàng, vì nếu bị tấn công, hắn sẽ chẳng còn cơ hội đối phó. Khi Female Titan vừa định tiếp tục bò về phía trước, Tô Hiểu lập tức lao lên, vung kiếm chém mấy nhát vào phần eo của nàng, trực tiếp chém nàng thành nhiều khúc lớn, chỉ còn lại nửa thân trên. Trong lúc chiến đấu, Tô Hiểu phát hiện một điều, năng lực hồi phục của người khổng lồ không phải là vô hạn. Hiện tại, tốc độ hồi phục của Female Titan đã chậm đi rất nhiều. Hơn nữa, dù cho thân thể nàng là trí tuệ người khổng lồ, nhưng dường như nàng không có cảm giác đau. Dù Tô Hiểu đã dùng thanh cương ảnh chén giết một hồi lâu, hắn cũng không thấy nàng có phản ứng đau đớn nào. Trong cơ thể Female Titan, Annie mồ hôi ướt đẫm, thấm qua quần áo. Nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải bỏ đến gần Wall Rose rồi leo lên tường thành mà trốn thoát. Nàng đã không còn sức để chiến đấu nữa. Tô Hiểu quan sát thấy tốc độ tiến công của Female Titan chậm lại, liền lập tức thử tiếp cận phần thân trên của nàng. Khi Annie nhận ra tình huống này, nàng kinh hãi, bắt đầu vung vẩy hai tay để xua đuổi Tô Hiểu. Một cánh tay vung về phía trước, hắn liền chầm người, múa đao chém một đao, chặt đứt cánh tay khổng lồ. Một bàn tay khổng lồ bày xà. Annie lập tức cố gắng nâng bàn tay lên, nhưng nơi vết vỡ chỉ bóc lên một làn hơi nước, và bàn tay hồi phục rất chậm, rất chậm. Tô Hiểu, giống như một thợ săn lão luyện, từng bước ép con mồi kiệt sức, biến Annie từ một con sói dữ tợn thành một con husky yếu ớt. Khi nhận thấy thể lực của Annie gần như cạn kiệt, Tô Hiểu nhanh chóng tiến lên phía trước, xì xì, xì xì, máu tươi phun ra. Hình thể Female Titan vốn cao, 14 mét giờ chỉ còn dưới 4 mét, chỉ còn lại đầu, và một cánh tay gần như nguyên vẹn, những bộ phận còn lại của cơ thể nàng đã rải rác trên đường chạy trốn, giờ chỉ còn là hơi nước bốc lên trong cơ thể Female Titan. Annie hoàn toàn tuyệt vọng, nàng cố gắng điều khiển cơ thể Female Titan là một động tác cuối cùng, dùng cánh tay đã cuột đẻ lên sau gáy. Tuy nhiên, dãy giụa của nàng yếu ớt, không còn sức lực. Chỉ trong vòng 30 giây nữa, Tô Hiểu sẽ dễ dàng tách được Annie khỏi cơ thể này. Trường đào trong tay hắn liên tục chém ra. Cơ thể nữ Titan dần dần bị phá nát. Hắn chém một đao mạnh vào váy của nữ Titan. Tiếp theo, một cẳng chân tinh tế đá mạnh vào mi mắt nàng. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị chém thêm một đao vào Annie, bản thể của Annie đột nhiên phát ra một ánh sáng bạch quang óng ánh. Cảnh báo, liệt sát giả đang đứng trong vùng hấp thụ năng lượng, xin mau chóng rời xa. Không cần đến sự nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu đã nhận thấy điểm sự sống của mình đang nhanh chóng giảm sút. Hắn đạp mạnh xuống mặt đất, nhảy ra xa mấy mét để thoát khỏi phạm vi bao phủ của ánh sáng bạch quang. Ánh sáng bạch quang đó thậm chí che khuất cả ánh mặt trời, trong khi cơ thể nữ thi thần đang nhanh chóng tan rã. Một lớp băng cứng màu trắng thủy tinh bao bọc lấy bản thể Annie. Mười mấy giây sau, cơ thể nữ Titan biến mất, không còn dấu vết, chỉ còn lại một khối thủy tinh hình thoi dài, khoảng 2 mét trên mặt đất. Khối thủy tinh này giống như một quan tài thủy tinh, bọc lấy Annie bên trong. Trong đó, Annie đang nhắm mắt ngủ say. Đây chính là chiêu thức cuối cùng của Annie, năng lực biến thành tinh thể của Female Titan Talk. Nếu nàng toàn mở năng lực này, bản thể của nàng sẽ bị bao bọc trong lớp tinh thể. Tô Hiểu tiến lên phía trước, dùng chảm long, thiểm gõ nhẹ vào khối thủy tinh. Thủy tinh này có độ cứng không hề thấp, nhưng hắn vẫn có thể chém xuyên qua. Hít một hơi thật sâu, hắn nắm chặt đào, hai tay vung mạnh, chém vào khối thủy tinh hình thòi. Keng, thủy tinh vỡ vụn, khối thủy tinh bị chém một vết hở sâu, 5 cm. Quanh vết hở xuất hiện những vết nứt lớn. Không quá 10 phút, hắn sẽ có thể phá vỡ khối thủy tinh này. Con mắt của Annie bên trong là hình thoi thủy tinh, đóng chặt, nàng đang run rẩy, nàng đứng trong trạng thái nửa hôn mê. Chỉ khi nào hình thoi thủy tinh vỡ ra, nàng mới có thể phản ứng lại. Nàng cảm nhận rõ rệt sự cứng đờ của thủy tinh bị chém phá, đùng, đùng, đùng, tiếng bước chân nặng nề từ từ tiến đến gần Tô Hiểu, liếc mắt nhìn lại. Hắn nhận ra, đó là Armored Titan, kẻ đã giao chiến với Levi trước đó, đang đến gần. Armored Titan lúc này, trông rất thảm hại, một cánh tay bị chém đứt, trên người hơi nước lượn lờ, có vẻ như hắn sắp không thể kiên trì lâu nữa. Tuy vậy, phòng ngự của Armored Titan rất mạnh mẽ, nếu là trí tuệ người khổng lồ khác, có lẽ đã bị Levi đánh bại. Lúc này, Armored Titan không còn để ý đến Levi nữa, mà toàn lực lao về phía Tô Hiểu. Ý đồ của hắn rõ ràng, hắn đến để cứu Annie. Dù Tô Hiểu và Annie đang chiến đấu có vẻ ung dung, nhưng hắn biết mình đang đi trên một sợi dây thép mỏng manh. Chỉ cần Annie bắn trúng một lần, cuộc chiến sẽ kết thúc, mà giờ lại có thêm Armored Titan đến, khiến mọi thứ càng thêm khó khăn. Hắn không thể tiếp tục chiến đấu với hai trí tuệ người khổng lồ cùng lúc. Tô Hiểu cao mày, nếu Annie được cứu, hắn sẽ chịu thiệt lớn. Trong đầu hắn, suy nghĩ quay lại, nhớ về trạng thái tinh thần của Annie và những đồng bạn của nàng. Một nụ cười khẽ hiện lên ở khóe miệng hắn. Tuy rất khó nhận thấy, Annie, trong tường sinh hoạt, ngươi hãy tỉnh táo lại, đừng để ý chí ngươi mất đi kiên định. Chúng ta là chiến sĩ của đế quốc Mauley, chứ không phải là binh sĩ của trong tường. Khi ngươi tỉnh táo lại, hãy để Jane Brown cùng Bastard Hoover đến tìm ta, bà người đã bị lộ rồi. Nếu như ngươi còn muốn gặp lại phụ thân ngươi, thì để hai người bọn họ tìm đến ta, bởi vì hiện tại phụ thân ngươi đang gặp nguy hiểm, ông ấy bị giam trong khu cách ly. Tô Hiểu nói ra hai đoạn này, có thể nói là đã dùng hết trí óc, không chỉ làm cho ba người cảm thấy nguy hiểm, mà còn để lộ ra thân phận, người Mauley của hắn. Sau đó lại dùng việc Annie rất quan tâm đến phụ thân làm uy hiếp. Sau khi Tô Hiểu nói xong những lời này, hắn ngạc nhiên nhận thấy khối thủy tinh bao quanh Annie đang dần dần hòa tan. Nhà đầu ngốc này thật sự tin rồi, mặc dù sắc mặt Tô Hiểu không đổi, nhưng trong lòng hắn vui mừng khôn xiết. Bỗng nhiên, một bóng người khổng lồ từ xa nhảy tới, chính là Armored Titan. Tô Hiểu không những không ngăn cản Armored Titan, mà còn mặc cho hắn nắm lấy khối thủy tinh bao quanh Annie, rồi đem nó nhét vào miệng. Armored Titan, Rainer Brown, quả thực tàn nhẫn. Tô Hiểu nhìn rõ ràng thấy yết hầu của Armored Titan biến thô, mạnh mẽ nuốt chửng khối thủy tinh bao quanh Annie. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Armored Titan hướng về hai khu cửa động mà lao đi. Tô Hiểu vẫn đứng yên tại chỗ, không đuổi theo. Hắn có chút ngạc nhiên, không biết Armored Titan định làm gì để đột phá hai khu phòng tuyến. Oanh, một đạo tia chớp màu vàng óng từ ngoài thành đánh xuống. Vị trí chính là ở hai khu vực phụ cận. Có lẽ huynh đệ hội sắp gặp xui xẻo rồi. Tại War Rose, phía dưới, khu vực thứ hai, vào sáng sớm, khi bắt đầu trấn thủ phòng tuyến, mọi người trong huynh đệ hội liền nhận ra tình hình hôm nay không giống mọi khi. Ngày hôm qua, từng đoàn người khổng lồ nối đuôi nhau tấn công, nhưng hôm nay lại thưa thớt, không còn tình trạng như vậy. Huynh đệ hội nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân, bá khu đã bị công phá, và tin tức này đến từ Đoàn Trần. Nghe xong chuyện này, đoàn trưởng Adam không khỏi cảm thấy bất ngờ. Bá khu bị phá là do một nhóm tán nhân tạm thời hợp thành đội. Chiến tuyến bị phá là chuyện bình thường, nhưng khi nghe Trần kể lại nguyên nhân thực sự khiến bá khu bị phá, Adam cảm thấy không ổn. Đoàn trưởng bá khu lại bỏ chạy, tuy không mang theo cô em vợ, nhưng hành động chạy trốn này khiến Adam cảm thấy rất không hài lòng. Tuy vậy, sau khi hiểu rõ tình hình cụ thể, Adam trong lòng cảm thấy bất an. Nhân vật chính Eren đã biến mất, và thái độ của Mikasa cũng thể hiện một điều. Đoàn trưởng bá khu có thể đang tìm cách đối phó với một số chuyện. Adam cảm thấy rất đau đầu. Đoàn đội của hắn vốn là phái hòa bình, chưa bao giờ chủ động gây sự với các khế ước giả khác. Nhưng nếu các khế ước giả khác tấn công bọn họ, thì chắc chắn họ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Sau một lúc suy nghĩ, Adam quyết định không đi trêu chọc Tô Hiểu. Tuy nhiên, huynh đệ hội cũng không thể cứ ngồi im chờ chết. Trong huynh đệ hội có một vị đoàn viên đã học được phong ấn thuật ở Hokage thế giới. Mặc dù phong ấn thuật của hắn không phải đẳng cấp cao, nhưng chỉ cần có một ngày, hai người bọn họ có thể hoàn thành việc phong ấn cửa động trên tường thành. Vì vậy, Adam không quá lo lắng về việc ba khu cửa động bị phá, bởi vì hai khu cửa động bị giảm bớt sẽ giúp tăng tốc độ ngăn chặn hai khu cửa động còn lại. Nên khi phong ấn thuật đã thành công, hơn nửa cửa động đã bị ngăn chặn, một tin xấu lại xuất hiện. Nội dung là Eren dưa tảng đá lớn, đập thẳng về ba khu cửa động. Adam nhìn thấy cảnh này, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Đúng là nhân vật chính mà. Quả thật là, nghe lời, quá đi. Mới sáng sớm thôi mà đã làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Sau khi tảng đá lớn đập xuống tường thành, một tiếng nổ vang lên, phá vỡ tất cả, khiến chiến tuyến vừa mới lấy lại được lại bị cướp đi. Adam không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Ba khu chiến đấu đã hoàn thành nhiệm vụ như bản lãnh của mình. Người khác giành trước thì cũng là do bản lĩnh của họ. Anh em, cửa động sắp phong ấn xong rồi. Cái trang bị màu lam kia cũng không tệ. Khen thưởng sẽ có thôi. Mọi người vất vả rồi. Adam nỗ lực cổ vũ tinh thần anh em. Lão đại thật lạc quan, lão đại vạn năm. Các thành viên của huynh đệ hội mệt mỏi đáp lại, nhưng không ai phản nàn, bầu không khí trong đoàn vẫn hòa hợp. Thấy vậy, Adam chỉ biết cười khổ, lắc đầu, hai khu cửa động gần như chỉ còn lại 3 mét nữa là xong. Phần lớn cửa động đã bị một loại ký hiệu đen tối, và những mảnh đá vụn bao phủ, chỉ cần thêm 3-4 tiếng nữa là cửa động sẽ hoàn toàn bị phong tỏa. Ngay lúc này, một tiếng vang thật lớn từ tường thành ngoài truyền đến. Hào quang màu vàng từ cửa động bên trong lóe lên, đây là cái gì? Adam chỉ mất chưa tới 0,5 giây để nhận ra kim quang kia là gì. Hắn lập tức cầm lên, nhanh rời xa tường thành. Mặc dù hắn ra lệnh để mọi người rời đi, nhưng bản thân lại lao thẳng về phía cửa động. Mộc độn, trụ dưới hàng lâm, Adam một tay đè xuống mặt đất, đại lượng cây cối nhanh chóng vươn lên từ đất bùn, cuối cùng hình thành một bức tường cây. So với Senju Hashirama, khả năng mộc độn của Adam chỉ có thể coi là hạt gạo nhỏ, nhưng tiềm năng của những năng lực mộc độn mà hắn sở hữu là rất mạnh mẽ, có thể trưởng thành. Ôi, một tiếng vang thật lớn từ phía bên ngoài, huynh đệ hội truyền đến. Tường thành mà bọn họ vất vả phong ấn giờ bị đá nát từ rìa ngoài, những cây to bốc lên hơi nước, và những ngón chân khổng lồ xuất hiện tại cửa động bên trong. Colossus Titan lại xuất hiện rồi, những viên đá bị đá bay ra mang theo động năng khổng lồ. Giống như những viên đạn, nhanh chóng bắn ra ngoài. Nếu như những viên đá này trúng phải người, cảnh tượng chắc chắn chẳng khác gì bị búa nện vào quả cà chua. Nhưng bức tường cây mà huynh đệ hội dựng lên, giống như một lá chắn bảo vệ, đã ngăn chặn toàn bộ những viên đá đó. Tuy vậy, mấy chục thành viên của huynh đệ hội vẫn bị xung kích mạnh mẽ thổi bay. Chưa tới 3 giây, hai khu vực đã bị phá hủy. Các thành viên của huynh đệ hội giống như những cánh hoa bay trong gió, bị thổi bay tứ tung. Một đầu cốt giáp khảm trên người, Armor Titan nhắm về phía hai khu cửa động. Không có bất kỳ vật gì ngăn cản, thuận lợi tiến vào. Armor Titan mang theo Annie chạy trốn. Trong khi đó, Colossus Titan lập tức hóa thành một tảng lớn hơi nước. Kỳ thực, ba khu mới chính là điểm đột phá lý tưởng nhất đối với Colossus Titan, bởi nơi đó tụ tập rất nhiều thành viên của Survey Corp. Armor Titan không dám hướng thẳng vào đó mà trốn. Tuy nhiên, Battled Hoover, Colossal Titan, vẫn mai phục trên tường thành và phát hiện tình huống này. Do đó, hắn lựa chọn phong tỏa hơn nữa, đồng thời không có quá nhiều thành viên của Survey Corps ở hai khu. So với những khí ước giả, ba người này nắm giữ sức mạnh của người khổng lồ, và vì thế càng phải kiêng kỵ sự có mặt của Survey Corps. Trong tường, tại một vùng phế tích, Tô Hiểu nhặt lên một thiết bị di chuyển ba chiều, nằm trên đất, vật này dùng để chạy trốn là rất hợp lý. Hơn nữa hiện tại hắn đã là thành viên của Survey Corps, giờ đây, trí tuệ người khổng lồ tổ ba người đã toàn bộ trốn ra ngoài tường, khiến cho độ khó của nhiệm vụ công phòng tiếp theo giảm bớt rất nhiều. Đứng trên đỉnh phòng, từ xa nhìn về hai khu đang trong tình trạng hỗn loạn, Tô Hiểu không khỏi thở dài. Huynh đệ hội quả thực là xui xẻo. Tuy nhiên, vật thể đột nhiên xuất hiện trên tường đã thu hút sự chú ý của hắn. Vật đó khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về hành động kế tiếp. Đầu tiên, hắn muốn thúc đẩy tiến độ hoàn thành nhiệm vụ công phòng của hai khu còn lại. Nếu như nhiệm vụ công phòng đó được hoàn thành thuận lợi, hắn sẽ có cơ hội nhận được một món trang bị phẩm chất làm thèn. Nếu món trang bị màu lam đó phù hợp với hắn, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng trưởng không ít. Tuy nhiên, so với việc hoàn thành nhiệm vụ công phòng, Tô Hiểu càng mong chờ hơn là người khổng lồ tổ ba người sẽ tìm đến hắn. Hiện tại, hắn đang ở trong vách tường, mặc dù diện tích trong vách tường không nhỏ, nhưng so với thế giới của người khổng lồ, nó lại quá nhỏ bé. Thế giới của người khổng lồ không chỉ giới hạn trong ba mặt vách tường, mà là một thế giới rộng lớn và vô cùng thú vị. Nó có thể kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và ma pháp vi lượng. Dựa trên những tài liệu mà Tô Hiểu đã nghiên cứu, hắn biết rằng tình hình chung của thế giới người khổng lồ như sau. Từ rất lâu trước đây, có một đại lục rộng lớn, không phải là vách tường, mà là một mảnh đại lục còn rộng lớn hơn. Trên đại lục này có hai quốc gia lớn, đó là Mali Đế Quốc và Eldia Đế Quốc. Eldia Đế Quốc so với Mali Đế Quốc thì yếu hơn một chút, và hai quốc gia này đã liên tục chiến đấu vì tranh giành lãnh thổ. Cuối cùng, Eldia Đế Quốc bị đánh bại toàn bộ và đối mặt với nguy cơ diệt vong. Nhưng vào một ngày nào đó, một nữ nhân tên Ymi thuộc Eldia Đế Quốc, sau vận may kỳ lạ, đã nhận được một loại sức mạnh. Cách thức mà nàng nhận được sức mạnh này sau này đã được người Mali gọi là ký kết khế ước với mặt đất ác ma. Ymi bản thân là một cô nhi chiến tranh, vì thế nàng đối với người Mali mang lòng căm hận. Sau khi thu được sức mạnh, Ymi đã gia nhập vào tổ quốc của mình, Eldia Đế Quốc, và giúp đỡ đế quốc này trong các cuộc chiến tranh. Không sai, Ymi chính là người đã sở hữu sức mạnh của người khổng lồ, một loại sức mạnh nguyên thủy và cổ xưa, đồng thời cũng là mạnh mẽ nhất trong số các người khổng lồ. Với hình thể cao hơn 100 mét, thân thể nàng được bao phủ bởi lớp giáp xương, sức mạnh của nàng có thể xuyên thủ mọi thứ, thậm chí có khả năng bóp méo hoặc xóa bỏ ký ức của con người xung quanh. Sau khi quái vật đáng sợ này gia nhập chiến tranh, đế quốc Mali đã thất bại thảm hại. Chỉ trong vòng chưa đến 5 năm, Eldia Đế Quốc đã thống trị toàn bộ lục địa, thiết lập một đế quốc cường thịnh đến cực điểm. Ymir trở thành người mạnh nhất thế giới. Điều đó dĩ nhiên giúp nàng trở thành nữ vương của đế quốc, người duy nhất nắm quyền. Tuy nhiên, dù Ymir có sức mạnh vô biên, nàng cũng không tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Vào sinh nhật thứ 117, Ymir qua đời trong vòng tay của các con cái nàng. Lúc lâm chung, Ymir dặn dò 9 người con của mình, yêu cầu chúng ăn máu thịt của nàng. Các con của Ymir đã làm theo. Sức mạnh của Founding Titan được chia ra thành 9 phần. Mỗi người con của nàng nhận được một năng lực. Ymir đặt tên cho những người khổng lồ này, bao gồm Attack Titan, Armor Titan, Female Titan, Colossus Titan, Dio Titan, Zor Titan và 7 loại khác. Vinh quang của đế quốc Eldia vẫn còn kéo dài, nhưng Ymir cùng những đứa con của nàng rất nhanh đã phát hiện ra một điều kỳ lạ. Sau khi bọn họ truyền thừa sức mạnh người khổng lồ, tuổi thọ của họ lại trở nên ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 13 năm. Ymir Người đầu tiên sở hữu sức mạnh này đã sống đến 117 tuổi, và 13 năm cuối cùng trong cuộc đời bà chính là quãng thời gian bà sở hữu sức mạnh người khổng lồ. Không chỉ có vậy, hoàng tộc Eldia còn phát hiện ra rằng chỉ có người thuộc tộc Eldia mới có thể truyền thừa sức mạnh người khổng lồ, còn người mà lầy thì không thể. Điều này khiến cho hoàng tộc Eldia càng thêm coi trọng việc duy trì huyết thống của mình. Họ bắt đầu nô dịch các tộc khác, ép buộc phụ nữ của các tộc ấy sinh con với người Eldia để giữ gìn dòng máu và sức mạnh người khổng lồ. Chính loại sức mạnh người khổng lồ có thể được kế thừa qua việc nuốt chửng người truyền thừa trước đó. Nếu như người truyền thừa trước không bị nuốt, họ sẽ chết đi, và sức mạnh đó sẽ tự động xuất hiện ở một thành viên mới trong tộc Eldia. Điều này càng củng cố vững chắc quyền thống trị của đế quốc Eldia, giúp họ duy trì sự kiểm soát trên một vùng đất rộng lớn suốt 1.700 năm. Đế quốc Mali đã lâu bị nghiền nát dưới sức mạnh của người khổng lồ. Tuy nhiên, người Mali vẫn không cam tâm bị thống trị sau hàng ngàn năm bị áp bức. Trong số tàn dư của hoàng tộc Mali xuất hiện một thiên tài trí tuệ vô cùng xuất sắc. Người này đã quyết định chống lại Eldia đế quốc mà không sử dụng chiến tranh, mà thay vào đó hắn nghĩ ra một cách khác, lợi dụng kế ly gián để gây rối, chia rẽ các gia tộc người khổng lồ. Đế quốc Eldia vốn đã tồn tại hơn 2.000 năm đã bắt đầu mục nát, nhưng trong suốt nhiều thế hệ, người Mali vẫn không ngừng nỗ lực. Sự phản bội của trí đại gia tộc người khổng lồ chính là sự trả thù. Cuộc nội chiến tàn khốc bắt đầu. Người Mali lợi dụng cơ hội này cướp đoạt được 7 loại sức mạnh của người khổng lồ, hầu như đã muốn vươn mình làm chủ. Tuy nhiên, trước mặt người Mali vẫn còn một ngọn núi lớn. Gia tộc 9 người khổng lồ sở hữu sức mạnh của những người khổng lồ mạnh nhất, và sức mạnh của họ gần như tương đương với Founding Titan. Chính vì vậy, sức mạnh của loại người khổng lồ này cũng được gọi là lực lượng Founding Titan. Loại người khổng lồ này có thể khống chế các Eldia tộc bình dân, khiến họ thức tỉnh và trở thành những người khổng lồ cấp 2, rất tương tự với những người khổng lồ ngốc nghếch hiện tại. Sau một thời gian dài chiến tranh, trong quá trình truyền thừa của Founding Titan suốt 145 đời, có một đời người không biết vì lý do gì đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Người đó đã dẫn theo một nhóm Eldia rời khỏi mảnh đại lục ấy, đến một hòn đảo nhỏ ở đại lục bên cạnh, để ngăn chặn người Mali sử dụng sức mạnh của người khổng lồ. 145 đại vương đã dùng sức mạnh của Founding Titan để khống chế một lượng lớn người khổng lồ có hình thể bà 40 mét, sắp xếp họ thành một hàng. Sau đó, ông ra lệnh cho những người khổng lồ này dùng năng lực thứ cấp cứng đờ để tạo thành một vòng tường thành, chính là cấu trúc tường thành mà sau này bị công phá ở War Maria. Sau đó, 145 đại vương lại dùng phương pháp tương tự, trong nội bộ War Maria tạo ra thêm hai vòng tường khác, chính là War Rose và War Sinatens. Đại vương đã biến thành sơ đại vương trong tường thành, cũng chính là người Mali đã mưu hại gia tộc duy nhất còn chống cự lại những người khổng lồ. Sơ đại vương đã ra lệnh cho thuộc hạ thu thập sức mạnh của gia tộc người khổng lồ ấy. Sức mạnh này có thể bóp méo và xóa sạch ký ức của loài người. Dưới sự chỉ huy của sơ đại vương, trong tường thành, ký ức của nhân dân bị bóp méo, khiến họ quên đi về mảnh đất rộng lớn ngoài kia, quên đi tất cả tri thức và văn hóa của Eldia. Sau đó, sơ đại vương ký kết một hiệp ước không xâm phạm với Mali đế quốc, mong muốn bảo vệ cuộc sống mới. Nhưng có một ngày, sơ đại vương phát hiện ngoài tường thành có rất nhiều người khổng lồ móc ngách. Lúc ấy, hắn mới nhận ra rằng Mali đế quốc đã tiến hành một cuộc nghiên cứu sơ bộ và phá giải bí mật về người khổng lồ. Những người khổng lồ móc ngách ngoài tường chính là những vật thí nghiệm của Mali đế quốc. Khi sơ đại vương phát hiện ra rằng sức mạnh của Founding Titan có thể khống chế những người khổng lồ này, hắn liền không bận tâm đến họ nữa. Điều này khiến cho nhân dân trong tường không dám ra ngoài, vì họ vừa mới còn cùng hắn có chung ý đồ. Cứ như vậy, trong tường thành, thế giới đã xuất hiện, và con người trong tường thành sống trong hòa bình suốt hơn 100 năm. Tuy nhiên, sơ đại vương không biết rằng, ngoài tường thành, mảnh đất rộng lớn kia đã sớm cạn kiệt tài nguyên vì nhiều năm chiến tranh liên tiếp. Chính vì vậy, Mali đế quốc mới nhìn chằm chằm vào hòn đảo rộng lớn này, Ma Ly đế quốc không trực tiếp tiên chiến, bởi họ có chút kiên kỵ với lực lượng người khổng lồ từ thời sơ đại. Chính vì vậy, Ma Ly đế quốc đã phái 4 tên gián điệp, những kẻ nắm giữ sức mạnh của người khổng lồ, lẻn vào trong tường, sẵn sàng phá hoại bất cứ lúc nào. Những người này lần lượt là Annie Leonhardt, nắm giữ sức mạnh Female Titan, 13 tuổi, lẻn vào trong tường thế giới. Rainer Braun, nắm giữ sức mạnh Armored Titan, 18 tuổi, lẻn vào trong tường thế giới. Bertolt Hoover, nắm giữ sức mạnh Colossus Titan, 17 tuổi, lẻn vào trong tường thế giới. Và cuối cùng là Marcel, nắm giữ sức mạnh Jaw Titan, đã chết, bị người khổng lồ móc nhếch nuốt mất dọc đường. Khi 3 người này đến bên ngoài tường, Bertolt, nắm sức mạnh Colossus Titan, đã đá vỡ cánh cửa tường ngoài. Rainer Braun, nắm sức mạnh Armored Titan, phá vỡ cửa nội bộ, và vở kịch thế giới người khổng lồ chính thức bắt đầu. Sau đó, 3 người gia nhập Channing Core, và trở thành đồng đội cùng kỳ với nhân vật chính Eren. Trong nội dung vở kịch, hiện tại, khi World Rose bị công phá, đây chính là lần thứ 2 3 người này tấn công nhân loại trong tường. Bên trong World Rose, vào lúc 10 giờ 20 phút sáng, thành trì bị tàn phá nghiêm trọng bởi những đợt tấn công của người khổng lồ, những tảng đá lớn của các công trình bị phá vỡ, và khói đen từ các đống đổ nát bốc lên, dân chúng hoảng sợ tụ tập ở dưới Wallsina, chuẩn bị bất cứ lúc nào để lui vào khu lòng đất cũ kỹ của thành. Tuy nhiên, tình huống hiện tại không nghiêm trọng như trước. 3 cửa động chính đã bị phong tỏa, 2 khu vực bị tấn công tuy bị phá hủy, nhưng huynh đệ hội vẫn không bị tổn thương. Rất nhanh, một phòng tuyến mới lại được dựng lên tại 2 khu này. Các thành viên của Survey Corps di chuyển qua lại trong các công trình, tiêu diệt những người khổng lồ xâm nhập vào tường thành. Lúc này, ở 3 cửa động chính, Eren, trong hình dạng người khổng lồ, ngồi tê liệt trên một khối đá lớn, toàn thân phát ra những đốm lửa, có thể bất cứ lúc nào hóa thành hơi nước, phốc, tiếng khí xả từ, thiết bị di chuyển 3 chiều, vang lên, Tô Hiểu nhanh chóng, chạy đến 3 khu, đoàn trưởng, tình huống như thế nào, Tô Hiểu nhìn Eren, đang ngồi bất động, nghi ngờ rằng, Eren có thể, không thể tiếp tục, nâng 2 khối đá lớn khác, rất không lạc quan, Elwin thở dài, Eren Yeager, có vẻ như đã dùng hết sức lực rồi, mặc dù kế hoạch của Survey Corps chỉ mới thực hiện được 1/3, nhưng Erwin vẫn rất tỉnh táo. Eren, Mikasa và Armin cố gắng gọi tên Eren, nhưng hắn không phản ứng gì, dường như họ chỉ có thể chờ đợi Eren nghỉ ngơi một chút để có thể tiếp tục nâng những khối đá lớn kia. Trước đó, khi ngươi giao chiến với người khổng lồ kia, đã xảy ra chuyện gì? Erwin nhìn Tô Hiểu, hỏi, không rõ ràng. Tô Hiểu trả lời, người khổng lồ đó sở hữu kỹ năng vật lộn, hơn nữa có ý thức riêng của mình. Tô Hiểu không để lộ thân phận của Annie. Hắn đã phóng xà võng, và trước khi thu võng, hắn sẽ không để Survey Corps có bất kỳ thông tin nào. Đúng vậy, cái này, ngay khi Erwin chuẩn bị tập hợp các thành viên của Survey Corps, Eren đột nhiên động đậy, mặc dù vẫn ngồi tê liệt, gào. Eren gào lên đầy căm phẫn, ánh mắt hắn nhìn về phía 2 khối đá lớn ở trong thành. Thành phố xung quanh chìm trong ánh lửa. Eren miễn cưỡng đứng dậy, điều khiển người khổng lồ với những bước đi lạng choạng hướng về phía 2 khối đá lớn. Còn muốn tiếp tục không? Hắn thì thầm, nhưng người khổng lồ đã bắt đầu có phản ứng khí hóa. Hange Jay nâng kính mắt lên, chiến hậu, chúng ta sẽ nghĩ cách huấn luyện Eren Trigger để hắn nắm giữ sức mạnh này. Độ trung thành của hắn xem ra không có vấn đề. Diaquia, tiếp tục nhiệm vụ của ngươi. Nếu Eren còn tiếp tục hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ tường thành sẽ phải tiếp tục. Erwin bắt đầu triệu tập nhân viên để bảo vệ Eren. Tô Hiểu đã đóng móc khóa, thiết bị di chuyển 3 chiều, lên bả vai Eren, khí thế dâng trào, hắn đứng trên vai Eren, đùng, đùng, đùng, mỗi bước Eren đi đều rất khó khăn. Trong trạng thái này, hắn không thể nâng nổi 2 khối đá lớn. Sau 5 phút, Eren điều khiển người khổng lồ tiến tới trước 1 trong 2 tảng đá lớn. Eren, người có thể nghe ta nói không? Tô Hiểu đứng trên bả vai Eren, hô lớn, thân thể cự người của Eren dừng lại, đầu lâu to lớn của hắn gật gật đầu. Tô Hiểu cau mày. Eren đã nắm bắt được sức mạnh của người khổng lồ một cách rất nhanh chóng. Hiện tại hắn đã có thể tỉnh táo khống chế được người khổng lồ. Người tốt nhất đừng thử nong khối đá này. Hiện tại ngươi nhất định không thể làm được, kéo nó đi, đẩy nó lên lối vào của hai khu, chính là phía bên kia. Tô Hiểu chỉ về phương hướng hai khu, nghe được lời Tô Hiểu, Eren rõ ràng có chút kinh ngạc, đúng vậy, tại sao phải nâng đá lớn, mặc dù làm vậy sẽ nhanh hơn một chút, nhưng lại tiêu hao rất nhiều thể lực. Eren thú đứng trước khối đá lớn, dùng sức đẩy nó, quả nhiên, dưới sự thúc đẩy của Eren, khối đá tròn từ từ lăn lên, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng với thể lực hiện tại của Eren, hắn chắc chắn có thể kiên trì đến khi chắn hết tất cả cửa động. Một cảnh tượng hài hước xuất hiện, Eren thú cố gắng dùng sức kéo khối đá, còn Tô Hiểu thì nhàn nhã ngồi trên vai người khổng lồ, hút thuốc, khối đá lăn trên mặt đất, đập nát các tảng đá trên đường. Nhưng hiện tại không ai còn bận tâm đến những thứ này nữa. Khoảng nửa giờ sau, mọi người trong huynh đệ hội nhận thấy khối đá lớn đang từ từ tiến gần. Đây là một phần trong vở kịch của Eren. Vậy trên vai hắn là ai? Rất nhiều khế ước giả mắt lé, lên ánh sáng kỳ lạ nhìn Tô Hiểu. Nhưng không ai lên tiếng, tình hình lúc này có chút quái dị. Hỏa lực của huynh đệ hội rõ ràng tăng mạnh sau một đợt xung phong tập thể. Những người khổng lồ ngóc ngách trong cửa động bị đẩy lùi. Eren đã đẩy khối đá đến nơi. Oanh, tường thành xung quanh chấn động, khối đá hoàn toàn chặn cửa động lại. Hai khu phòng ngự thành công. Adam đứng trước các đoàn viên, mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở thế giới này. Thật là khéo. Adam buông mi mắt xuống, xem ra có chút mệt mỏi. Việc sử dụng mộc độn quả thực không dễ dàng. Tô Hiểu vừa nói xong, Eren liền hướng về phía tảng đá lớn, cuối cùng mà đi. Adam do dự vài giây, rồi ra hiệu cho các thành viên huynh đệ hội đuổi theo cả. Khi cửa động bị chặn lại, đám khí ước giả người khổng lồ sẽ xuất hiện. Tô Hiểu cũng đang suy nghĩ đến điểm này. Hắn từ khi tiến vào thế giới này, vẫn chưa thua được một điểm thế giới chi nguyên. Đây là tình huống chưa từng xảy ra trước đây. Khi tới tảng đá lớn thứ ba, Eren đã biến hình thành người khổng lồ, tựa lưng vào tảng đá lớn, nghỉ ngơi một lúc. Eren, nếu như không chịu đựng nổi, thì đừng cố ép bản thân nữa. Mikasa lo lắng lên tiếng. Eren không để ý đến lời nói của Mikasa, vẫn kiên quyết điều khiển người khổng lồ tiếp tục đẩy tảng đá. Xung quanh Eren, các thành viên Survey Corps và huynh đệ hội đã tụ tập đông đủ. Còn những khí ước giả tán nhân, không biết từ lúc nào cũng đã có mặt. Lúc này, ngoại trừ các thành viên bị nạn hoa, những khế ước giả khác hầu hết đều có mặt. Tô Hiểu đứng trên bả vai Eren, nhìn quanh một lượt, thấy khu vực xung quanh không có sự xuất hiện của hai tên tội phạm làm trái quy tắc. Dường như chúng đang ẩn nấp đâu đó, trong vách tường. Tuy nhiên, hắn đã nhận ra một tên, khoảng cách vẫn chưa quá xa. Tảng đá lớn từ từ bị đẩy về phía khu vực gần đó, nhóm mạo hiểm bị nạn hoa cũng đã nhận thức rõ tình hình hiện tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì vậy lập tức tăng cường hỏa lực để giải quyết những người khổng lồ trong cửa động. Tôi hiểu dần tiến lại gần khu vực đó, mét, 200 mét, 100 mét. Tôi hiểu nhảy xuống khỏi bả vai Eren. Chưa kìa hắn đã giết qua nhóm mạo hiểm bị nạn hoa, nhưng lúc này hắn vẫn không muốn tiếp cận nhóm mạo hiểm đó. Tuy vậy, hắn cũng không có ý định rời đi. Những kẻ vi phạm quy tắc vẫn ở gần, nhưng ngay lúc này, trên người đoàn trưởng bị ngạn hoa, Lãnh Nguyệt, hiện lên một làn sóng đỏ, như máu. Nhìn thấy làn sóng này, các nữ thành viên trong nhóm bị ngạn hoa ban đầu hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó sự sát ý bỗng dâng lên trong mắt họ, cảnh cáo, màu máu tri ấn của bị ngạn hoa đã được kích hoạt. Đây là năng lực đặc biệt của nhóm mạo hiểm này. Thông báo, màu máu tri ấn, chỉ có thể kích hoạt một lần duy nhất. Thông báo, màu máu tri ấn, có thời gian tác dụng là nửa giờ. Trong khoảng thời gian này, nhóm bị ngạn hoa có thể sử dụng năng lực của đoàn đội để lần theo vị trí của liệp sát giả. Thông báo, nếu màu máu tri ấn đã kích hoạt, nhóm bị ngạn hoa sẽ không thể lần theo chính xác vị trí của liệp sát giả. Nhưng khi liệp sát giả thoát khỏi tầm mắt của nhóm bị ngạn hoa, luân hồi nhạc viên sẽ tự động khóa chặt vị trí của hắn. Những thông báo liên tiếp xuất hiện. Đứng trên nóc nhà, Tô Hiểu hơi kinh ngạc. hắn mới hiểu được ý nghĩa của câu nói mà Hắc Bạch để lại trước khi chết. Hóa ra sau khi giết chết các thành viên trong nhóm mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa, nếu lại đến gần nhóm mạo hiểm này, khoảng cách nhất định sẽ bị lần theo. Chuyện như vậy, Tô Hiểu cũng mới được biết. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay hắn. Tô Hiểu nhìn về phía Bỉ Ngạn Hoa, chúng nữ với vẻ đầy hứng thú. Phía bên kia, có thể nói là trăm hoa đua nở. Hắn thậm chí hoài nghi liệu nhóm Bỉ Ngạn Hoa có yêu cầu về nhan sắc để gia nhập đoàn hay không. Là Hắc Bạch, Nữ Vương, Diệp Tử, nhất định phải giết tên này, giúp các nàng báo thù, Lãnh Nguyệt nói, tay buộc lại mái tóc dài màu đen, đang xõa trên bờ vai, vẻ mặt lạnh lùng. Những nữ khế ước giả đứng xung quanh, mỗi người đều lộ ra ánh mắt sắc lạnh, đầy sát khí. Cách đó không xa, Adam nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi kinh hãi, hắn liếc nhìn Tô Hiểu, rồi thở dài, trong lòng thầm nghĩ, Tô Hiểu chắc chắn sẽ chết. Làm sao một người có thể đối phó với hơn 50 người như vậy? Hay vọng thắng lợi gần như là không có. Một cơn gió lớn thổi qua, tà áo pháp sư của Lãnh Nguyệt bay phất phới, thoáng lộ ra vóc người, khiến người ta phải chú ý. Tất cả khí ước giả ở đây đều trầm mặc. Những kẻ tán nhân khí ước giả cũng đều nhận ra có gì đó không ổn. Ầm ầm, Eren kéo khối đá lớn chắn ngang. Hoàn thành công phòng nhiệm vụ, đo lường tất cả các chuyến khu phòng ngự thành công, bắt đầu tính toán kết quả cuối cùng của công phòng điểm cống hiến. Thứ nhất, Biaquia, công phòng điểm cống hiến 11.650. Thứ hai, Lãnh Nguyệt, công phòng điểm cống hiến 2.230. Thứ ba, Adam, công phòng điểm cống hiến 2.228. Thứ tư, Trần, công phòng điểm cống hiến 315. Thứ năm, Huyết Mân Côi, công phòng điểm cống hiến 268. Toàn thể thông cáo, công phòng nhiệm vụ đã kết thúc. Tiếp theo là thông báo về, trở về tư cách nhiệm vụ, bởi vì công phòng nhiệm vụ kết thúc, các khế ước giả có thể nhận được thế giới chi nguyên. Liệp sát giả công phòng chiến đứng đầu, thu được linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 5 và một viên hòm báo màu lam tỷ cơ, 5 viên linh hồn kết tinh, tiểu, cùng một viên hòm báo màu lam xuất hiện trong không gian dự trữ của Tô Hiểu, đồng thời, trở về tư cách nhiệm vụ, cũng xuất hiện. Tô Hiểu không để tâm đến những thứ đó. Hắn cảm nhận được một bàn tay từ trên tường thành cao vút, đang nhắm chuẩn vào hắn. Các nữ nhân của Bỉ Ngạn Hoa đứng thành một hàng, mắt nhìn, chằm chằm vào Tô Hiểu. Hiện tại, không ai dám động thủ trước, vì có người của Servicor vẫn còn ở đó. War Rose phong tỏa hoàn thành. Erwin hét lớn một tiếng. Xung quanh vài trăm thành viên của Survey Corps đồng thanh hoan hô, trong mắt một số người thậm chí đã lấp lánh nước mắt. Tất cả đã tập hợp xong, phối hợp với quân đoàn để xử lý những công việc tiếp theo. Dù rằng mối đe dọa từ người khổng lồ đã được giải trừ, nhưng sự việc đâu chỉ đơn giản vậy, hậu quả của trận chiến vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chiến hậu vẫn cần xử lý, và việc này thật sự rất phiền phức. Cần phải dàn xếp lại các khu vực bị mất đi nhà cửa, xử lý thi thể binh sĩ, và còn nhiều việc khác chờ giải quyết. Hàng ghe rồi khiêng Eren vẫn đang hôn mê đi tới bên Tô Hiểu. Biaquia, chúng ta phải đi. Trước tiên phải xử lý Eren Yeager cho xong. Tô Hiểu vẫn đứng tại chỗ, hắn có thể rời đi. Nhưng lúc này hắn không vội, bởi vì hắn đã phát hiện ra có kẻ vi phạm quy tắc trong nhóm Bỉ Ngạn Hoa. Ta có vài chuyện phải giải quyết. Hẹn gặp lại sau. Hèn rồi, không nghi ngờ gì, chỉ gánh Eren đi tiếp. Các thành viên trong Survey Corps bắt đầu tản ra bốn phía, nhưng nhóm khế ước giả vẫn không nhúc nhích. Cái tên này là đang tìm cái chết sao? Không đi cùng Survey Corps mà lại ở lại. Một người trong nhóm khế ước giả chế giễu, ai biết được, có thể hắn đã sợ hãi, không dám chạy trốn, lại còn trêu chọc mấy người phụ nữ điên trong nhóm Bỉ Ngạn Hoa. Thử đặt cược, xem thế nào. Ta cược đoàn trưởng có thể chịu được 5 phút, phóc, 5 phút sao, ngươi đang nói đùa à? Đối mặt với hơn 50 người vây công, ta nghĩ đoàn trưởng chẳng quá 5 giây cũng không chịu nổi. Những kẻ tán nhân trong nhóm khế ước giả rõ ràng, đang xem chuyện này như trò vui. Họ bắt đầu bàn tán xem, Tô Hiểu sẽ chết như thế nào. Adam nghe được những lời bàn tán này, chỉ biết thở dài. Tên huynh đệ này thật là diễm phúc không cạn, có nhiều nữ nhân nhớ hắn đến vậy. Liệt đứng một bên, bĩu môi, chúng ta cũng từng giao chiến với Bỉ Ngạn Hoa một lần, Những nữ nhân này thực lực quả thật khiến người ta đau đầu. Đặc biệt là Lãnh Nguyệt, đến giờ ta vẫn chưa thể hiểu rõ nàng ta là người như thế nào. Ai dám nói nàng là pháp sư, ta nhất định sẽ quất chết kẻ đó. Mọi người trong huynh đệ hội bắt đầu rút lui về phía sau. Bọn họ hiểu rõ một ít thủ đoạn của Bỉ Ngạn Hoa. Cơn gió lớn thổi qua, khiến lá cờ trên tường thành bày, phần phật. Chiến đấu chỉ cần một chút là có thể bùng nổ. Lãnh Nguyệt đứng trước mặt chúng nữ, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú vào Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa liếc mắt là đã nhận ra đối phương chính là đoàn trưởng của Bỉ Ngạn Hoa, một nữ nhân rất có khí chất, phong thái của nữ vương lạnh lùng. Tô Hiểu nhảy xuống từ trên đỉnh phòng, trong tay cầm trảm long thiểm, chậm rãi bước về phía nhóm nữ nhân của Bỉ Ngạn Hoa. Hai nữ nhân kia tên là Hắc Bạch và Diệp Tử, nhưng có vẻ Tô Hiểu đã quên mất một chút chi tiết. Nếu hắn nhớ không nhầm, Hắc Bạch là kẻ chuyên đánh lén, còn Diệp Tử là kẻ rất nhát gan, có bộ ngực đầy đặn. Tuy đối diện là hơn 50 ký ức giả, nhưng trong lòng Tô Hiểu không hề có chút sợ hãi. Hắn mơ hồ cảm nhận rằng những ký ức giả này không đáng sợ, hoặc nói chính xác hơn, hắn có khả năng đối phó với bọn chúng. Lãnh Nguyệt thấy Tô Hiểu đi đến, liền nói, xem ra, đúng là ngươi. Nàng cầm trong tay một chiếc pháp trượng dài, vang lên tiếng kèn kẹt. Đó là một chiếc pháp trượng rất tinh xảo, thân trượng dài và màu bạc. Xuyên đó khảm rất nhiều đá quý màu xanh lấp lánh, tảng đá lớn hình lưỡi, liềm bay quanh. Đao gió xuất hiện bên người Lãnh Nguyệt. Những đao gió xoay tròn, bảo vệ nàng ở giữa, tạo thành một vòng chắn kiên cố. Một đạo phong nhận quét qua mặt đá, chỉ trong nháy mắt đã cắt nát hòn đá, khiến nó vỡ vụn, bóng loáng như gương. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cao mày, thầm nghĩ, Bỉ Ngạn Hoa đoàn trưởng, là phong hệ pháp sư sao? Không đúng, nữ nhân này, tuyệt không chỉ đơn giản, là pháp sư hệ phượng. Tiểu Hắc, chuẩn bị kết giới, con mắt của ngươi, khống chế hệ tỷ nhóm tạm thời, nghe theo ngươi chỉ huy. Lãnh Nguyệt ra lệnh, triệu tập toàn bộ đoàn đội của nàng. Các nàng chuẩn bị thuấn sát Tô Hiểu, hiểu rõ, Tiểu Hắc, tức là nữ nhân có ánh mắt xấu, nhắm mắt lại, trong tay nàng hiện lên một đoàn hào quang màu đỏ, tam trọng ấn, tử chi lao lung, một đạo kết giới hình vuông khuếch tán ra bốn phía, bao trùm toàn bộ khu vực rộng 400 mét. Kết giới này cấm mọi người ra vào, và cực kỳ kiên cố. Lãnh Nguyệt lạnh lùng ra lệnh trong kênh kêu, đánh lén ngăn cản mục tiêu, không chế hệ chuẩn bị, sau khi khống trụ, toàn lực tập trung hỏa lực. Trên War Rose, một tên mặc đồng phục tác chiến của rừng cây, vội vàng tiến lại, tay khóa chặt Tô Hiểu. Người mỹ nữ này, tay đánh lén, môi nàng run rẩy, chết đi, ngươi tội đáng muôn chết, khốn kiếp. Tên mỹ nữ này, tay đánh lén, là ong, tâm tình hiện tại không ổn định, dường như nàng đối với Tô Hiểu cực kỳ căm hận. Điều này cũng dễ hiểu, vì chính Tô Hiểu đã giết chết Hắc Bạch, sư phụ và ân nhân cứu mạng của nàng, rõ ràng đã nói cùng nhau, rời đi khỏi cái nhạc viên đáng chết này. Sao ngươi lại chết ở đây? Ong hít sâu mấy lần, rồi ngừng thở, bắt đầu khống chế nhịp tim. Đòn đánh lén đã hoàn thành, chiếc kính trên mũi nhẹ nhàng rung, lên rồi biến mất, chỉ thấy cây thập tự màu lục nhắm thẳng vào đầu Tô Hiểu. Món trỏ đầy vết, chai nhẹ nhàng đặt lên cò súng, viên đạn rời khỏi vỏ, lao đi qua rãnh xoắn ốc của nòng súng, bị gia tốc rồi rời khỏi nòng. Từ nòng súng, một làn sóng khí hiện lên, khói thuốc súng và ánh lửa ảo ra, viên đạn kéo theo một vệt khói dài, viên đạn tốc độ cao vọt qua không khí, xé tan tầng tầng sóng khí, thẳng tiến vào đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu thoáng chốc cảm nhận được, đồng tử hắn co rút lại. Tâm nhãn lập tức khóa chặt viên đạn đang lao tới. 30 mét, 10 mét, 5 mét, xuất đao, chảm long thiểm, xẹt qua một vầng sáng xanh lam nhạt, lưỡi đao sắc bén chém vào viên đạn. Khen, viên đạn bị chia làm hai đoạn, lao vuốt qua bên cạnh Tô Hiểu, đùng, đùng, viên đạn rơi xuống đất, tạo thành hai lỗ thủng to bằng nắm tay. Đây là cái tình huống gì? Chảm súng bắn tỉa viên đạn. Một tên tán nhân khế ước giả ngây người nhìn Tô Hiểu, những tên khế ước giả khác cũng ngơ ngác không hiểu. Lãnh Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi bất an. Sao có thể như Tiểu Hắc đã nói, thần kinh phản xạ nhanh quá, Tô tốc độ và sự nhanh nhẹ của hắn, khả năng đạt đến 20 điểm sao. Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, có lẽ đến lúc này nàng không thể lùi bước. Một khi ấn truy đích máu đã kích hoạt, đó chính là sống chết một đường. Bằng không nàng, người đoàn trưởng này sẽ không thể tiếp tục lãnh đạo vô pháp phục chúng. Sau khi Tô Hiểu chàm bắn viên đạn bắn tỉa trên tường thành, tay đánh lén như bị kích thích, trực tiếp ra một loạt 3 viên đạn liên tiếp. Tô Hiểu thân hình hơi nghiêng, viên đạn kề sát bờ vai, hắn bay vẻ qua, loại xạ kích này hắn rất quen thuộc. Tránh thoát viên đạn, Tô Hiểu lập tức nhớ tới một người, Hắc Bạch. Sau khi tránh khỏi công kích vòng thứ nhất của Bỉ Ngạn Hoa, Tô Hiểu cũng không đứng yên tại chỗ, dưới chân hắn dẫm mạnh, lập tức lao về phía Bỉ Ngạn Hoa nhóm người đang đứng dày đặc nhất. Hắn nhanh nhẹ, thuộc tính tốc độ có đến 17 điểm, chạy trốn vô cùng nhanh, đặc biệt là khi cần gia tốc trong thời gian ngắn. Lãnh Nguyệt chỉ cảm thấy mắt hoa. Không ngờ Tô Hiểu đã tiến vào phạm vi 50 mét của bọn họ, hệ thống khống chế đã chuẩn bị xong. Một khi Tô Hiểu bị khống chế, chắc chắn sẽ chết. Hiện tại là thời khắc quan trọng nhất, nàng phải quyết định liệu có nên cường hóa 3 loại thuộc tính này lên cùng một lúc hay không. Tô Hiểu bước nhanh về phía nhóm Bỉ Ngạn Hoa. Mục tiêu của hắn là mấy tên khí ước giả thuộc hệ khống chế đang đứng phía trước. Hắn đã âm thầm vạch ra kế hoạch, trong lòng mô phỏng xuyên tự chạm đánh, giết mục tiêu. Trước tiên là tiêu diệt hết bọn khống chế hệ. Sau đó, giết những tên vũ em. Tiếp theo, sẽ thanh lý những kẻ tấn công từ xa. Cuối cùng mới tính đến những kẻ cận chiến. Tuy nhiên, liệu nhóm mạo hiểm của Bỉ Ngạn Hoa có dễ dàng để hắn đến gần như vậy không? Đương nhiên là không. Khi Tô Hiểu lao ra được vài bước, đột nhiên hắn cảm thấy dưới chân đất bắt đầu rung chuyển. Oành! Một trụ đá bất ngờ vọt lên từ dưới đất. Tô Hiểu thiếu chút nữa mất thăng bằng. Khi hắn đang chạy nhanh, địa hình thay đổi đột ngột, khiến hắn gặp phải nguy hiểm. Giữa không trung, Tô Hiểu liền cắm chảm long thiểm vào trụ đá, dùng nó để giữ vững trọng tâm, trường đao vững chãi. Tô Hiểu trượt một đoạn ngắn trong không trung, rồi cuối cùng khôi phục lại thăng bằng. Trong khi vẫn bay lượn, Tô Hiểu cảm nhận được một đám khói đen đang lao vào ngực mình. Người đang phải đối mặt với hiệu quả, đầu độc tâm linh, phán định thuộc tính trí lực trong hệ thống. Phán định thành công, người đã miễn dịch với lần khống chế này. Mắt của Tô Hiểu trở lại sáng rõ, hắn hạ chân xuống đất, một lớp băng mỏng bao phủ bên ngoài cơ thể hắn. Tô Hiểu tiến lên một bước nữa, lại nhận phải sự tác động của khống chế. Cà, cà, cà, lớp băng mỏng vỡ vụn. Tô Hiểu bị trói buộc trong chốc lát, nhưng ngay lập tức hắn đã mạnh mẽ thoát ra, liên tiếp tránh né 3 lần khống chế, nhưng năng lực khống chế vẫn chưa dừng lại. Một cây trường mâu năng lượng màu vàng óng trực tiếp đâm vào ngực Tô Hiểu. Cây trường mâu này có tốc độ thật nhanh, nhưng nó chỉ là năng lượng thể, không thể làm tổn thương hắn. Cảnh báo, ngươi đã chịu hiệu quả ràng buộc của thần thánh chi mâu, thần thể ngươi sẽ bị định thân trong 2 giây. Thông qua phán định sức mạnh thuộc tính, ngươi miễn dịch lần này khống chế. Cách cây trường mâu vàng rực vỡ nát, Bị Ngạn Hoa nhóm mạo hiểm có hơn 50 người, trong đó có một vài người sở hữu năng lực khống chế. Tuy vậy, năng lực khống chế này không dễ dàng áp dụng. Một tấm năng lượng võng bay tới, Tô Hiểu cúi thấp người, lao nhanh trên đường rồi lật nghiêng, tránh thoát khỏi võng năng lượng. Với 5 người sở hữu năng lực khống chế, tổng cộng cũng chỉ có thể kiềm chế hắn trong chưa đầy 1 giây. Đạn dày đặc bay vùn vụt qua vị trí của Tô Hiểu. Trong đó còn có một đòn pháp thuật, Tô Hiểu có thể tránh được thì sẽ tránh, còn không thì dùng chám long thiểm đón đỡ, nếu không thì dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Dù vậy, hắn vẫn bị trúng 2 thương. Sau khi chịu đòn pháp thuật, Tô Hiểu lao tới cách nhóm Bỉ Ngạn Hoa 10 mét. Những người trong nhóm Bỉ Ngạn Hoa kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu sao tên này lại không thể bị khống chế. Trong đội, một nữ nhân vóc dáng kiều diễm gần như bật khóc. Nàng vừa rồi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tô Hiểu. Vì sao luôn bị thương? Ta chỉ phụ trách cứu sống, chẳng lẽ không thể không bị đánh sao? Hình thể nàng kiều diễm, mặc một chiếc áo đầm trắng, toát lên vẻ thanh xuân tươi đẹp, khiến người ta cảm thấy muốn bảo vệ nàng. Tuy vậy, nàng lại có chút nhút nhát, tỏ ra e dè và yếu đuối. Các tỷ tỷ nhanh chóng ngăn cản nàng, bảo nàng kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu phú em, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Nàng nhớ lại hình ảnh người nam nhân cầm súng lục trước kia. Giờ đây người cầm đao nam này lại khiến nàng cảm thấy còn đáng sợ hơn nhiều. Lãnh Nguyệt trong tay pháp trượm điểm xuống đất. Một vòng cuồng phong màu xanh biết cuộn lên, thổi già bốn phía, cơn gió xanh biếc, mang lại cảm giác sinh cơ mạnh mẽ, nhưng cũng rất mạnh mẽ, khiến Tô Hiểu bị thổi lùi hai bước, không kịp phản ứng. Dù vậy, hắn không hề hoảng loạn, cắm trảm long thiểm xuống đất, thân hình vẫn kiên cường, tiếp tục duy trì thế tấn công. Khi cuồng phong tan dần, trong không khí còn sót lại những điểm sáng xanh lục, chúng không hề tan biến mà lại leo lên người các thành viên Bỉ Ngạn Hoa, dần dần hình thành một bộ giáp nửa người màu xanh biếc. Tô Hiểu không hề chần chừ, tiếp tục lao về phía trước. Lập tức hàng loạt viên đạn và năng lực bay tới, tạo thành một làn sóng công kích mạnh mẽ. Hắn cắn chặt răng, phất tay trảm long thiểm, xem bay mấy viên đạn, xuyên qua khe hở giữa các viên đạn và năng lực. Bỗng nhiên, một viên đạn xuyên vào vai hắn, Tô Hiểu không hề cảm thấy đau đớn, cứ như vậy tiếp tục lao về phía trước, không có dấu hiệu dừng lại. Đừng hòng qua được, một tên khí ước giả nữ, tay cầm trọng thuẫn, đứng chắn trước mặt Tô Hiểu. Cái trọng thuẫn này nhìn rất có cảm giác khoa học kỹ thuật, hẳn là một trang bị công nghệ cao. Vù, một cỗ lực lượng khuếch tán từ trọng thuẫn. Tô Hiểu rõ ràng cảm thấy vai mình bị sức nặng đè xuống, không thể lách qua được, chu vi bị phong tỏa. Muốn tiếp tục đột kích, hắn nhất định phải giải quyết tên thanh trước mặt. Trảm long thiểm bên ngoài dâng lên ánh sáng màu lam nhạt, hồ quang bùng lên, thanh cương ảnh được kích hoạt. Thanh cương ảnh thực sự rất hiệu quả khi đối phó với khí ước giả, bởi lẽ lượng máu của bọn chúng thường không cao. Tô Hiểu nén sức, thân thể co lại, cánh tay bắp thịt hơi căng lên, hai tay cầm đao, nộ quát một tiếng, chém mạnh về phía trọng thuẫn. Sau cái trọng thuẫn, nữ khế ước giả thân cao ít nhất 1m9, vóc người cường tráng không thua gì nam nhân. Nàng đúng là một nữ hán tử. Khi nhìn thấy lưỡi dao sắc bén của tôi, Hiểu vung lên, khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười nhạt. Nàng tự tin rằng, chỉ cần đối phương bị nàng cuốn lấy, dưới sự phối hợp với tỉ muội của nàng, đối phương sẽ không thể chống đỡ quá 5 giây. Nàng chỉ cần ngăn cản đối phương là đủ. Trường đao của Tô Hiểu cắt qua không khí, phát ra tiếng vù vù kinh hoàng, chảm long thiểm trong không khí như một bóng xanh, chém mạnh vào cái khiên, kèn, cái trọng thuẫn cao 2m, bị Tô Hiểu chém một nhát chéo, đứt lìa. Nữ hán tử đứng sau khiên, mặt đầy kinh ngạc, chảm long thiểm có lực công kích vốn đã rất mạnh, thêm hiệu quả của Chí Tôn Phong nhận, chảm long thiểm được tăng cường thêm 4 điểm sắc bén, khiến sức mạnh càng thêm khủng khiếp. Hiện tại, trảm long thiểm quả thật chém sắt, như chém bùn, một điểm cũng không quá lời. Vì thế mới xuất hiện một đao phá thuẫn, với lực sát thương khủng khiếp như vậy. Tô Hiểu công kích không ngừng, giơ tay liền chém ra đao thứ hai. Vì lúc này, thời gian chính là sinh mạng, một tầng ánh sáng màu da cam bao quanh thân thể nữ hán tử. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đây là một chiếc mặt dây chuyền màu lam, có phẩm chất cao, có thể ngăn cản 3 lần công kích. Chỉ cần 3 đòn này không quá khủng khiếp, dù đối phương có một đao phá thuẫn, lực sát thương của nó cũng không thể phá vỡ tầng bảo vệ này. Nhưng khi lưỡi đao hạ xuống, nữ hán tử chỉ nghe thấy một tiếng rắc, lớp bảo vệ cơ thể nàng bị phá vỡ, biến thành những mảnh vỡ màu da cam. Tôi hiểu tuy rằng không thể phá vỡ lớp bảo vệ ngay lập tức, nhưng mỗi lần công kích của hắn đều mang theo nhiều lần phán định. Tổn thương cơ bản do đào, chém cộng thương, tổn thêm từ đao thuật, sở trường cộng va chạm năng lượng thành cương ảnh, tất cả cùng hợp lại, tạo thành thương tổn chân thực, lớp bảo vệ như vỏ trứng gà, vậy mà bị phá nát, nữ hán tử phát ra một tiếng hét thảm, đường quả, sữa ta, trong đám người, một nữ nhân vóc dáng kiều diễm, ngực nở nang, nhìn thấy cảnh này mà ngây ra, nàng ấy không bị thương, sao lại như vậy? Đường quả vội vàng dưa pháp, trượng lên, chuẩn bị, sữa, cho nữ hán tử. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã nhanh chóng ra đao thứ ba, sau khi loại bỏ phòng ngự của đối phương. Xì xì, máu tươi phun ra, nữ hán tử bị chém đôi tại vai, bị ngạn hoa minh thanh, bị hạ gục trong giày lát. Đường quả ngơ ngác, dưa pháp trượng lên, nàng không kịp thi triển năng lực, thì đội hữu đã chết rồi. nhìn thấy Men Thanh bị tấn công. Bỉ Ngạn Hoa, Súng Nữ đều bị một thứ gì đó như nỗi sợ hãi bao phủ. Trước đó, một khẩu súng lục của nam nhân kia đã đánh gục các thành viên trong đoàn đội Thanh. Tên này còn biến thái hơn, tính cả khi phá giáp, thì hắn tổng cộng dùng đến 3 nhát đao. Cẩn thận, hắn có thể gây thương tổn thực sự, mỗi lần công kích đều. Nữ hán tử trước khi chết đã để lại một câu nói, trong kênh kêu, đây là sự cống hiến cuối cùng mà nàng có thể làm cho đoàn đội, sau khi chém giết Minh Thành của Bỉ Ngạn Hoa. Tôi hiểu, lập tức nhảy ra một bên, mọi chuyện diễn ra chỉ trong 2 giây. Có thể nói là hắn suýt nữa bị tập trung hỏa lực, dù đối mặt với rất nhiều kẻ địch, nhưng hắn không chút sợ hãi, chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để giải quyết những kẻ trước mặt. Oanh, oanh. Những đợt công kích dày đặc liên tiếp đập xuống trước mặt Tô Hiểu, khói lửa bốc lên mù mịt. Hô, một bóng người từ trong đám khói lửa lao ra, Tô Hiểu vung đao, nhắm vào nhóm mạo hiểm của Bỉ Ngạn Hoa. Chỉ cần tiến gần đến bọn chúng, hắn sẽ có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng có một điều khiến hắn phải chú ý, đó là đoàn trưởng Bỉ Ngạn Hoa vẫn không ra tay. 10 bước, 5 bước, hắn sắp sửa nhảy vào giữa đoàn người. Trong khoảnh khắc thắng lợi đã ở trong tầm mắt, thân hình Tô Hiểu đột ngột dừng lại. Một cảm giác sờn tóc gáy bất chợt dâng lên trong lòng hắn. Lãnh Nguyệt, không biết từ lúc nào, pháp trượng trong tay nàng đã biến mất, thay vào đó là một cây cung kim loại. Cây cung này có màu sắc tương tự như pháp trượng, với một loại nhũ đá quý màu trắng, được khảm ở chính diện. Lãnh Nguyệt dùng 2 ngón tay siết chặt dây cung, kéo căng nó thành hình trăng tròn. Ánh trăng vỡ, một mũi tên toàn thân phát ra năng lượng sáng bạc bay tới, để lại một vệt sáng bạc trên không trung, trực tiếp bắn về phía Tô Hiểu. Tốc độ của mũi tên này không nhanh lắm, nhưng Tô Hiểu biết mình không thể tránh thoát. Cảm giác nguy hiểm bỗng xuất hiện, Tô Hiểu ngay lập tức ra quyết định, nếu không thể tránh, vậy thì đối mặt với nó. Hắn vùng đao lên, chiến mạnh vào mũi tên chứa năng lượng. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, mũi tên vỡ ra. Nhưng một cơn sóng trùng, kích mạnh mẽ ập tới, dù lực công kích không quá mạnh, nhưng nó tạo ra một cảm giác buồn, nôn khó chịu. Trong tầm mắt hắn, mọi vật dường như bị che mờ bởi một lớp bóng trong. Cùng lúc đó, một loạt công kích ập tới, Tô Hiểu nhanh chóng lật nghiêng, tránh thoát khỏi lực công kích khổng lồ. Cảm giác mê muội từ từ giảm bớt, đây là một nhánh tấn công theo sau. Mũi tên nổ tung, mang theo 3 hiệu quả khống chế. Đúng là một chiêu thức mạnh mẽ, đoàn trưởng Bỉ Ngạn Hoa quả thật không tầm thường. Trong tay đối phương cầm pháp trượng, thần mặc pháp sư bào, khiến Tô Hiểu ban đầu lầm tưởng nàng là phượng hệ pháp sư, nhưng giờ hắn nhìn lại, nhận thấy không phải vậy. Đối phương, như thể vừa biến hình, từ một pháp sư chuyển sang thành một cung tiễn thủ, ánh mắt hắn khóa chặt vào Lãnh Nguyệt, và điều khiến Tô Hiểu càng ngạc nhiên hơn nữa là, cung tên trong tay Lãnh Nguyệt nhanh chóng hòa tan. Chỉ trong chớp mắt, liền biến thành 2 thanh đầm kiếm, nàng nắm lấy một thanh kiếm bằng cả 2 tay. Phần che tay, trên thanh kiếm được khảm nạm bảo thạch, màu, lam. Nữ nhân này có thể sở hữu 3 kiểu hình thái chiến đấu, pháp sư, cung tiễn thủ, và kiếm sĩ. Lãnh Nguyệt chân đạp đôi giày cao gót, bước đi nhanh chóng hướng về phía Tô Hiểu, cặp giày cao gót lé, lên ánh sáng xanh, rõ ràng là một đôi trang bị màu lam kèm sau, cầm trong tay song đâm kiếm. Nàng di chuyển với tốc độ không hề chậm, chỉ vài bước đã vọt tới trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu cau mày, nữ nhân này lại dám tiến gần hắn như vậy. Trong tay hắn, Trảm Long Kiếm được rút ra, đao đánh xuống với tốc độ cực nhanh và sức mạnh mạnh mẽ. Tô Hiểu có sức mạnh thuộc tính cao nhất, đạt tới 20 điểm, đủ để đối đầu. Lãnh Nguyệt lập tức dùng 2 thanh đâm kiếm sau nhau, đón đỡ đao của hắn. Khen tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giã, đốm lửa văng lên cao. Lãnh Nguyệt với đôi giày cao gót suýt chút nữa bị lực tác động làm đập xuống mặt đất, làm phiến đá dưới chân nàng lõm vào, thật nặng. Lãnh Nguyệt rõ ràng có chút không thể chống đỡ nổi cú chém của Tô Hiểu, nàng hiện tại đang trong trạng thái nhanh nhẹn, thuộc tính hơi cao, vì thế toàn thân có phần cong lại. Tô Hiểu nhàn nhã đặt tay trái lên sống dao Trảm Long Thiểm. Lúc này, hắn không vội tấn công nữa, vì Lãnh Nguyệt đang cùng khúc Trảm Long Thiểm, gần như ngang tầm với ngực hắn, hắn liền trực tiếp giơ một chân, đạp mạnh vào sống dao, rên. Lãnh Nguyệt bật ra một tiếng kêu, hai đầu gối trắng nõn trực tiếp quỳ xuống đất. Sắc mặt nàng trở nên tái nhợt. Lúc này, nữ nhân kiêu hãnh này dường như chịu đựng nỗi đau lớn hơn cả cái chết. Thân thể Tô Hiểu ép xuống, chảm long kiềm lưỡi, đao cắt ngang xương quai xanh của Lãnh Nguyệt. Máu tươi lập tức trào ra, nàng đã lâm vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Tô Hiểu lại một lần nữa phát lực, lưỡi đao tiếp tục chém xuống. Lãnh Nguyệt quật cường ngẩng đầu, tuy rằng nguy hiểm để tính mạng, nhưng ánh mắt nàng vẫn ngập tràn vẻ kiên cường, không khuất phục. Tô Hiểu rõ ràng nhận ra, hiện tại hắn không thể giết được Lãnh Nguyệt, đối phương không phải đang xem kịch, mà là đang bị tấn công mạnh mẽ, những viên đạn lớn và năng lực khủng khiếp đã đến gần, chết đi. Một ánh thương xé không gian, Huyết Mân Côi cầm trường thương đâm về phía Tô Hiểu, nhắm ngay vào yết hầu hắn, lao người ra sau. Tô Hiểu một cước đạp vào bả vai Lãnh Nguyệt, khiến nàng lùi lại, ầm, một viên đạn súng ngắm xuyên qua bụng dưới của Tô Hiểu. Quán tính, khiến hắn lùi lại hai bước, máu tươi từ vết thương tuôn ra. Nhưng Tô Hiểu chỉ liếc nhìn vết thương, rồi không để ý nữa. Loại đau đớn này, hắn đã quen. Trong chiến đấu, ý chí của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Tô Hiểu hiện tại bị thương không nhẹ, nhưng hắn đã quyết định, bị Ngạn Hoa đoàn trưởng, đối phương trong thời gian ngắn khó có thể tìm hắn gây sự. Hít sâu một hơi, Tô Hiểu tiếp tục lao về phía Bỉ Ngạn Hoa, mục tiêu nhắm thẳng vào nhóm khống chế của Bỉ Ngạn Hoa, những nữ khí ước giả có năng lực khống chế mồ hôi lấm tấm trên trán. Từng người một đều nhanh chóng thi triển khả năng của mình, lăn lộn, nhảy vọt, nhưng Tô Hiểu liên tiếp tránh thoát được mấy lần khống chế. Ba bước nữa, hắn đã đến trước mặt đám người Bỉ Ngạn Hoa, họ nhanh chóng tản ra, nhưng lúc này đã muộn. Tô Hiểu lao vào đội ngũ khống chế của Bỉ Ngạn Hoa, một đào chém giết một nữ khí ước giả, đầy vẻ sợ hãi. Tô Hiểu vung trường đao, không chút gợn sóng trong mắt. Ba giây sau, dưới chân hắn đã thêm sáu thi thể. Các nữ khí ước giả của Bỉ Ngạn Hoa như chạy nạn tứ tán ra, nhưng Tô Hiểu không dừng lại, tiếp tục đuổi theo. Các mên thanh của Bỉ Ngạn Hoa chỉ chống đỡ được một nhát đao liền chết. Huống chi những khế ước giả thuộc hệ khống chế này, hắn lao vào như hổ vào bầy dê. Từng người khế ước giả chưa chạy ra được hai bước đã ngã xuống. Bảy giây sau, Tô Hiểu giết sạch tất cả những kẻ khống chế. Hắn đổi ánh mắt, nhìn về phía nhóm vũ em đang được bảo vệ trong đội ngũ. Đường Quả hít một hơi, cảm giác như cả thế giới đang nhắm vào nàng. Trong lòng Đường Quả đầy khó khăn, nhưng nàng vẫn lớn tiếng hô lên. Ta không phải vũ em. Tiếng hô này khiến Tô Hiểu hơi ngẩn người. Đối phương đang làm nhục sự thông minh của hắn sao? Đừng hòng thương tổn thác muội muội của ta. Lãnh Nguyệt đột ngột xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, khiến đồng tử hắn lập tức co rút lại. Đối phương đã thuấn di sao? Tô Hiểu nhanh chóng phủ định suy nghĩ này. Lúc này, Huyết Mân Côi xuất hiện ở vị trí trước Lãnh Nguyệt, là hai người đã trao đổi vị trí. Lãnh Nguyệt cầm đâm kiếm, hướng về phía sau vai Tô Hiểu đâm tới. Chiêu kiếm này nhằm vào hậu tâm hắn. Nếu là bình thường, hắn có thể dễ dàng né tránh, nhưng tâm nhãn của hắn đã nhận biết được sự công kích từ sau lưng. Hơn nữa, việc tránh né đã không kịp. Vì vậy, Tô Hiểu thuận thế làm ra phản ứng, Lãnh Nguyệt đâm kiếm vào cơ thể Tô Hiểu. Một cảm giác lạnh thấu xương lập tức lan tỏa, người đang phải chịu đựng Nguyệt Chi Hàn, ăn mòn, ba giây sau người sẽ bị trúng phải. Nguyệt Hàn độc, tình hình không ổn. Trong tay Tô Hiểu, chảm long kiềm đảo ngược, hắn vội vàng trở tay, đâm về phía Lãnh Nguyệt yết hầu. Lãnh Nguyệt, theo bản năng tránh né, rút đâm kiếm ra khỏi lưng Tô Hiểu, một đào đâm vào không khí. Nhưng Tô Hiểu không từ bỏ, hắn lập tức nhảy lùi lại phía sau, xì xì, chảm long thiểm trực tiếp xuyên qua bụng dưới, bằng phẳng của Lãnh Nguyệt. Tô Hiểu thân thể dán sát vào lồng ngực nàng, hắn thậm chí cảm nhận được sự mềm mại của thân thể Lãnh Nguyệt, hai tay nắm chặt chui đao. Tô Hiểu dùng sức kéo mạnh, chảm long thiểm sang một bên. Lãnh Nguyệt thống khổ rên lên một tiếng, dòng máu tươi xâm lấn lên bộ pháp sư bao trắng nõn của nàng, cảm giác như bị cắt rạch thân thể xuất hiện. Nhưng khi vừa mới cảm nhận được, nó lại đột ngột biến mất. Tô Hiểu quay lại nhìn, phát hiện trên người Lãnh Nguyệt đang tỏa ra ánh sáng trắng như ánh trăng, khiến nàng giống như một nữ thần của mặt trăng. mang lại cho người ta một cảm giác thánh khiết, không thể xâm phạm. Hắn rút đao, lui lại phía sau, hơi thở có chút nặng nề, trên người hắn tràn đầy máu tươi. Mặc dù hắn bị thương không nhẹ, nhưng đã tiêu diệt hết nhóm mạo hiểm của Bỉ Ngạn Hoa và khống chế được các khế ước giả. Hắn lấy ra một ống trích, đâm vào cổ, bên cạnh mặt, vật này tiêm vào tĩnh mạch, hiệu quả sẽ nhanh chóng thấy rõ. Tay phải cầm đao, tay trái tiêm một nhánh kim loại vào cổ, cơ thể hắn hiện giờ đầy máu tươi, trông vô cùng hung dữ. Tô Hiểu và nhóm Bỉ Ngạn Hoa có mối thù sâu, nhưng hắn không muốn nói ra, vì sự việc này khởi nguồn từ việc ba nữ vương ám sát hắn. Dù các nữ khế ước giả đều là những mỹ nhân, trong đó Lãnh Nguyệt còn nghiêng nước nghiêng thành, Tô Hiểu cũng sẽ không nương tay. Trong chiến đấu, nữ nhân không có bất cứ đặc quyền gì. Ở đây, chỉ có kẻ địch, không phân biệt nam nữ. Tô Hiểu dần bình ổn lại hơi thở, Lãnh Nguyệt và nhóm Bỉ Ngạn Hoa lại một lần nữa tụ lại với nhau. Sau cuộc chiến với Tô Hiểu, lòng dạ của các nữ khí ước giả Bỉ Ngạn Hoa đã hoàn toàn tan vỡ. Đối phương căn bản không bị khống chế. Mọi chiêu thức tránh né đều bị hắn phán đoán một cách mạnh mẽ, không thể nào thoát khỏi. Hơn nữa, trường đao trong tay đối phương quá sắc bén, trừ những đoàn trưởng như Lãnh Nguyệt, đến nay chưa có ai có thể chống lại một đao của nàng, không thể khống chế, không thể chống đỡ, tốc độ của nàng quá kỳ lạ, những pháp thuật và năng lực mạnh mẽ cũng không làm nàng phân tâm, hô hấp không hề dồn dập. Vậy thì chiến đấu còn có thể tiếp tục sao? Ở Luân Hồi Nhạc Viên, dưới sự bồi dưỡng của Tô Hiểu, thân phận liệp sát giả của hắn đã lần đầu lộ ra răng nanh. Liệp sát giả phải đi săn những khế ước giả làm trái quy tắc, và nếu như đối chiến với những khế ước giả có năng lực yếu kém, thật sự rất đáng cười. Tô Hiểu sau khi thương thế khôi phục một chút, liền bắt đầu áp sát Bỉ Ngạn Hoa chúng nữ. Dừng lại cho ta, ngươi là người điên, Lãnh Nguyệt gào lên. Tô Hiểu có chút không hiểu, nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi muốn đàm phán hòa bình sao? Đúng vậy, Lãnh Nguyệt đáp, ngươi giết chúng ta đoàn viên là chuyện có thể ghi lại, nhưng từ nay về sau ngươi không thể chủ động đối địch với chúng ta, nếu như tiếp tục chiến đấu, ngươi cũng sẽ không chiếm được lợi ích gì. Đây là một thế giới diễn sinh theo hình thức hòa bình, không có lợi lộc gì từ sự tàn bạo. Lãnh Nguyệt đã làm ra quyết định lý trí, nếu tiếp tục như vậy, dù các nàng có giết được Tô Hiểu, Bỉ Ngạn Hoa cũng sẽ gần như bị diệt vong. À, Tô Hiểu có chút bất ngờ, đến mức này mà còn muốn nói điều đó, thật không hổ là nữ vương trong nhóm mạo hiểm, tác phong quả nhiên, rất quyết đoán. Tô Hiểu lau máu trên cằm, ánh mắt nhìn thẳng Lãnh Nguyệt, đáp lại, ta từ chối, khặc khặc, ta nói rõ trước, đừng có mà đánh vào mặt ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.